Mau Xuyên, cứu vớt Boss Nam chủ hắc hóa. Chương 1975. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch cơ hồ là phản xạ có điều kiện muốn chạy trốn. Nhưng cô rất nhanh phát hiện, bản thân có thể bỏ chạy chỗ nào đây? Raphael ấn đầu thiếu nữ xuống, miệng lưỡi nóng hổi không ngừng mút hôn chỗ địa phương mềm mại hương thơm kia. A, người dưới thân đôi mắt dần dần trở nên ướt át, trên gương mặt tuyết bạch hiện ra một tầng hơi mỏng đỏ ửng. Pháp bào giáo đình tản mát lộn xộn, tăng thêm mùi vị không thể giải thích, cùng thánh nữ giáo đình ngày bình thường thân phận khác biệt. Bộ dáng luôn luôn lãnh đạm thánh khiết không thể khinh nhờn. Từng chút bị tan rã, kỵ sĩ tóc đen dục niệm trong lòng bị triệt để câu lên. Đôi mắt vốn màu xanh lam xẹt qua một tia màu đỏ. Khống chế cảm xúc điên cuồng phát sinh. Không đủ, còn chưa đủ, Andrea, Raphael thật thấp gọi tên thiếu nữ. Cụp mi mắt xuống, khi nhìn đến đối phương thần sắc mông lung, nội tâm hắc ám cảm xúc càng ngày càng không thể khống chế. Nàng là của ta, kỵ sĩ anh Tuấn nói như thế, tràn ngập tham muốn giữ lấy cùng yêu thương hôn khắp thân thể thiếu nữ. Chấm dứt đối với tuyên cáo để cho cô chỉ có thể ở trong lĩnh vực bản thân. Không chỗ có thể trốn, giọng nghẹn ngào nhỏ vụn thật thấp, cũng không cách nào có thể khiến cho kỵ sĩ dừng lại. Ngược lại bị càng sâu chiếm hữu, thân thể gây nên trận trận run rẩy, tất cả đều là đối phương mang đến. Trầm Mộc Bạch chỉ cảm thấy mình là người đáng thương nhất trên thế giới. Coi như vứt xuống tiết tháo, nũng nịu nịnh nọt cũng không cách nào để cho Raphael buông tha. Còn bị tàn phá đến lợi hại hơn, Trầm Mộc Bạch yên lặng vuốt nước mắt một cái, chỉ có thể ủy khuất lại tuyệt vọng tiếp nhận sự thật này. Mặc dù cô cảm thấy mình khả năng nhịn không qua Raphael tới kỳ phát tình liền chết. Vì thế cô còn cùng hệ thống thông báo hậu sự, mặc dù hệ thống cũng không để ý gì tới cô, không biết thời gian qua bao lâu, ngay tại thời điểm Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình sẽ chết ở cái sơn động này. Kỵ sĩ mới bỏ qua cô, kim long to lớn xoay quanh tại chung quanh thiếu nữ, đôi mắt xanh lam vô cùng ôn nhu nhìn chăm chú lên đối phương. Nó có chút cúi đầu xuống. Tại ngửi ngửi được trên người đối phương dính đầy khí tức thuộc về mình. Ánh mắt am hiểu sâu, Trầm Mộc Bạch thời điểm tỉnh lại, chỉ cảm thấy bản thân kém một hơi liền muốn bỏ mạng. Kỵ sĩ rất ôn nhu cũng rất cẩn thận, nhưng cũng không có nghĩa là nội tâm của cô diện tích bóng tối cứ như vậy không thấy. Trầm Mộc Bạch ngồi ở bên trên vương quốc kim tệ của mình. Khổ sở, chỉ có tiền mới là thật. Nam nhân đều là móng heo lớn, tựa hồ là phát giác được thiếu nữ cảm xúc nhỏ xuống. Kim Long mỗi ngày ra ngoài rất tấp nập, hạ thấp lấy tư thái nịnh nọt tìm tới tất cả đồ vật đối phương ưa thích. Trầm Mộc Bạch ké vào bên trên kim tệ, hấp hối, Ngân Long hướng về trong cửa động nhìn coi. Nhân loại, ngươi có khỏe không? Trầm Mộc Bạch ngửa mặt lên, sống không còn gì luyến tiếc nhìn hắn ta một cái. Ngân Long tức giận nói, nhất định là con Kim Long kia quá thô lỗ, rồng mới trưởng thành chính là như vậy, một chút cũng không hiểu được yêu quý bạn lữ, cô yên lặng cùng đối phương mắt to chằm chằm mắt nhỏ trong chốc lát. Sau đó nói, ngươi tìm tới biện pháp giải trừ cấm chế, Ngân Long hơi đắc ý nói, chấm, ta biết đến làm sao không để cho con ác Long kia phát hiện khí tức của ta. Dạng này hắn cũng không biết ta tới qua nơi này. Trầm Mộc Bạch, à, vậy ngươi rất tuyệt đi. Thấy thiếu nữ không để ý tới mình, Ngân Long ghé vào cửa động nói. Nhân loại, ta kỳ thật mới sống mấy ngàn tuổi. Trầm Mộc Bạch không hiểu rõ nó vì sao đột nhiên nói đến cái này. Liền nghe được đối phương nói tiếp, nếu như ta sống hơn vạn tuổi. Nhất định có thể đem con ác long kia đánh đến mẹ nó cũng không nhận ra, cho nên mấy ngàn tuổi đánh không lại liền không mất thể diện. Cách chương.